Người chơi hung mãnh, chương 797, ngoại viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên không trung lơ lửng, Lý Ngang đã chú ý tới phía dưới rung truyền. Từ hắn phóng thích ra trùng tổ thị giác đến xem, trên bản đồ đại lượng người chơi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền biến thành cao tới 10 mét. Toàn thân bốc lên kim quang óng ánh quang chi cự nhân. Hướng phía chân trời bóp cò. Các loại cự hình súng ống bắn ra liên tiếp đạn, trên không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, cũng không có bay về phía Lý Ngang, mà là bay hướng bản đồ cái khác phương vị, bị xuyên lấy các loại phục sức, phổ thông, người chơi, dùng 7 mặt đất bằng dâng lên cái chảo tấm chắn ngăn trở. Đây là cái gì cái thao tác? Chuyển tiếp đột ngột tình huống để Lý Ngang đều hơi kinh ngạc. Chỉ thấy một cái quang chi cự nhân đạp không mà đến. Nhắm miệng bên trong phát ra hình hà sầu thanh âm. Lý huynh đệ, ta là hình hà sầu. Hình lão ca, Lý Ngang giơ lên đuôi lông mày. Sao ngươi lại tới đây? Giúp ngươi tới. Hình hà sầu nhanh chóng nói. Người đối thủ lần này FPU là Prometheus người. Bản thân hắn một đối một chém giết năng lực không mạnh. Am hiểu số liệu lĩnh vực thao túng. Có thể đem thân thể mình biến thành số liệu, tùy ý cải tạo, cũng có thể đem thế giới hiện thực biến thành số liệu. Một lần nữa biên soạn, vặn vẹo hiện thế, lần này hoàn cảnh hành lang đấu trường, vừa vặn thích hợp hắn phát huy. Hắn hiện tại đã tại Los Leon, đem 38 tên kết thúc ván trong trò chơi người chơi đồng hóa. Phục chế thành bộ dáng của mình, phục chế thể thực lực kém xa FPU bản thể. Nhưng có thể thi triển yếu hóa bản kỹ năng. Hơn nữa còn có thể tạo được mê hoặc đối thủ công năng. Đặc sự cục những đồng nghiệp khác đã tiếp quản bản thổ người chơi máy tính. Mở ra hack, áp chế trên bản đồ còn chưa bị đồng hóa. Nhưng là bị Prometheus phòng thí nghiệm tiếp quản người chơi khác. Ngăn cản bọn hắn cùng FPU tụ hợp. Người bây giờ muốn làm, liền là trực đảo Hoàng Long. Bắt giặc trước bắt vua. Trực tiếp phá hủy FPU bản thể. Nhanh, dẫm ta trên lưng. Tình huống khẩn cấp, Lý Ngang trực tiếp điểm đầu nói. Được, lúc này dẫm đạp tại quang chi cự nhân trên lưng. Hướng phía Los Leon phương hướng bay đi. Hình hà sầu một bên đè xuống chạy khóa. Tiếp tục phi thiên, một bên thông qua công cộng microphone nói. Ván này trò chơi nhận lấy sát tràng trò chơi ảnh hưởng. Không cách nào đọc đến hậu trường. Cũng vô pháp kết thúc. Chúng ta có thể làm chỉ là sửa chữa bản địa số liệu. Mở một chút hack. Vẫn nhận trò chơi bản thân dàn khung hạn chế. Tỉ như. Mở xong hack về sau. Một phát đạn uy lực tối cao chỉ có thể là 330. Cùng trong trò chơi AWM sử dụng. 300 Magnum đạn tổn thương nhất trí. Cái này tổn thương tại bình thường đối cục bên trong. Có thể nổ đầu một phát miểu sát cấp 3 giáp cấp 3 đầu trò chơi nhân vật. Nhưng là đánh vào có được siêu phàm lực lượng người chơi trên thân. Khả năng ngay cả đồ phòng ngự đều không phá được. Ta hiện tại sử dụng pháp tướng thiên địa hách. Cũng chỉ là phóng đại nhân vật mô hình. Để cho ta có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Tăng lên đạn tầm bắn. Một chút cơ sở số liệu. Tỉ như nhân vật mô hình trọng lượng. Lực lượng. Cũng còn cùng nguyên lai tướng nhất trí. Không cách nào thân hóa cự nhân đem Los Leon một trưởng vỗ dẹp. Chúng ta có thể làm. Liền là giúp ngươi ở bên cạnh kiềm chế quấy rối. Chân chính giải quyết dứt khoát. Trận chạm địch tướng. Còn phải dựa vào chính ngươi. Minh Bạch. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn thả ra ngoài điều tra binh chủng. Nhìn thấy phía dưới đánh cho đã là khí thế ngất trời. Đặc sự cục quang chi đám cự nhân, sử dụng tích tích gọi xe hách, trên bản đồ đại lượng vô chủ cỗ xe, toàn bộ bay tới, tụ tập tại quang chi cự nhân dưới chân, quang chi cự nhân hai người ngồi chung một chiếc xe, một người điều khiển, mô hình quá lớn căn bản nhìn không thấy xe, hướng về hình hà sầu phương hướng tập hợp, một người khác đứng tại ghế sau xe, hướng bầu trời bắn phá. Đạn đánh hết còn biết dùng ra vạn hướng lên trời dẫn hách. Đem chung quanh trong phạm vi nhất định súng ống. Đạn, túi chữa bệnh, công năng đồ uống, toàn bộ hút nhiếp tới. cũng lợi dụng vô hạn ba lô hách, toàn bộ cất ở trên người. Mà đối diện Prometheus trận doanh, cũng không phải ăn chay. Bọn hắn vốn chính là lấy cao tinh tiêm, cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, khoa học kỹ thuật mà nghe tiếng công ty. Nội bộ thuê có đại lượng IT đại thần cấp tinh anh. Lâm thời chạy đến điều chỉnh thử hack, bởi vì bọn họ tại thế giới hiện thực khu vực khác biệt. Cho nên sử dụng hack thiên kỳ bách quái, không giống nhau. Một Prometheus trận doanh người chơi, sử dụng nhảy dù treo, cầm lấy súng lục ổ quay hướng bầu trời liên tục mở 3 phát. Chỉ thấy chân trời phi tốc hành xử tới 2 hàng máy bay. Một loạt máy bay vứt xuống 3-40 cái trên lam hạ đỏ nhảy dù dương. Bên trong đầy cấp 3 đầu cấp 3 giáp đỉnh phối vũ khí. Một cái khác sắp xếp máy bay, thì bay về phía độc vòng phương vị khác nhau. Áp dụng thảm thức oanh tạc, toàn bộ bản đồ ngoại trừ Los Leon bên ngoài, đều biến thành màu đỏ oanh tạc khu. Có nhân hóa thân thiên thủ quan âm, thân thể bên trong mọc ra 10 đầu cánh tay, cầm súng hướng bầu trời bắn phá, làm cho đặc sự cục quang chi đám cự nhân toàn thân bưu ra lục máu. Tổn thất HP rất nhanh liền bị nhanh chóng thuốc sổ hách cho bổ đầy. Có chân người dẫm cự hình cái chảo, lăng không phi hành, quan sát phía dưới chúng sinh, có người biến thành phổ thông cây cọ bộ dáng, sát mặt đất nhanh chóng di động, nhanh gặp được người lúc liền dừng lại bất động, nhìn phương xa phong cảnh, làm bộ là phổ thông đại thụ, còn có người toàn thân dán đầy cái chảo, đứng tại chỗ cao, như là lỗ đen đồng dạng hấp thu bắn về phía đồng đội đạn, bảo hộ đồng đội, tràng diện dị thường hỗn loạn. Hoàn toàn liền là tại so đấu phía bên kia hách chế tác trình độ cao hơn. Não động càng lớn, thủ đoạn càng nhiều, đặc sự cục bên này quang chi cự nhân đã tập hợp đến cùng một chỗ. Nghĩ hết biện pháp ngăn cản đối phương hướng Los Leon tiếp cận. Mà Prometheus bên này, thì ý đồ cùng FPU hội hợp, đồng thời tận khả năng đối lý ngang tạo thành quấy nhiễu. Trong bọn họ 30 người lợi dụng hack speed chạy đến Los Leon chung quanh. Bày thành một cái hình tròn. Sau đó, oanh, cái này 30 người dưới chân thổ địa truyền đến ầm ầm nổ vang. Hoang mạc mô hình bên ngoài treo lực lượng ảnh hưởng dưới. Vặn vẹo nhiễu sóng, hóa thành nặng nề bằng đá tường thành. Nhanh chóng dâng lên, đem trọn tòa Los Leon bao phủ lại thổ độn thổ lưu bích chi thuật. Không được, đặc sự cục một vị quang chi cự nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bóp súng máy cỏ súng, hướng phía kinh thiên đạp đất bằng đá tường thành bắn phá. Nhưng mà như đạn pháo siêu trọng hình đạn bắn vào thổ lưu trên vách. Chỉ văng lên đại lượng bụi bặm, căn bản là không có cách xuyên thấu. Độn địa treo đâu? Độn địa treo ở đây. Vị kia đặc sự cục cán viên hướng phía bộ đàm quát. Còn có nhân vật xuyên tường treo, đạn xuyên tường treo, nhanh nhanh nhanh, bọn hắn muốn tập hợp, độn địa xuyên tường vô dụng. Từng cái cứ điểm bị lâm thời chiêu mộ tới nhân viên kỹ thuật tại kênh bên trong hô. Chúng ta bây giờ dùng chính là bộ nhớ treo, trực tiếp sửa chữa đưa vào số liệu, đơn giản thô bạo, sửa chữa nhân vật mô hình, liền có thể pháp tướng thiên địa, sửa chữa súng ống mô hình. Liền có thể cự hóa vũ khí, sửa chữa những vật khác tọa độ, liền có thể vạn hướng lên trời dẫn, hấp thu vũ khí cùng đạn. Xuyên tường độn địa treo bản chất là sửa chữa nhân vật của mình tọa độ. Nhưng đối diện tường đất kỹ thuật hàm lượng cực kỳ cao. Chúng ta đạn bắn vào phía trên, sẽ bị thuấn gian truyền tống đến bản đồ những vị trí khác. Tường đất nội bộ toàn bộ Los Leon. Hệ tọa độ cũng đang không ngừng biến hóa. Không cách nào khóa chặt. Ta tới đi. Dẫm tại hình hà sầu hiệu quang chi cự nhân trên lưng Lý Ngang. Đã đi tới tường đất phía trước. Hắn đạp mạnh quang chi cự nhân lưng. Nhảy lên một cái. Bàn tay đặt tại trên tường đất. Luyện kim thuật trong nháy mắt khởi động. Còn đang không ngừng kéo dài lên cao thổ lưu bích. Lấy Lý Ngang bàn tay làm trung tâm. Hòa tan ra một cái to lớn lỗ thủng. Người chơi tại hoàn cảnh hành lang bên trong ưu tiên cấp cao hơn tại phổ thông hack chính là đến bộ nhớ treo. lợi dụng sửa chữa bộ nhớ chế tạo ra tường đất tại luyện kim thuật trước mặt, như mỡ bò yếu ớt. 3. Lý Ngang lại là một trưởng oanh gia. Thổ lưu trên vách lỗ thủng trong nháy mắt mở rộng, lộ ra dấu ở trong đó Los Leon. Cách chương.